Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 18. Xa hoa rộng mở văn phòng bên trong, Nhạc Gia ngạo mạn chậm rãi, Thẩm Tiêu bưng cà phê, đứng ở sáng sủa trước cửa sổ sát đất thưởng thức phong cảnh, được ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là thép xi măng tạo thành đô thị tùng lâm, khiến cho người xem nhiều vài lần liền tâm sinh chán ghét. Hắn quay người rời đi cửa sổ sát đất, đem uống một nửa cà phê đặt về trên bàn, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi kia tà âm. Loại này trang bức âm nhạc phong cách quả nhiên không thích hợp hắn, nghe đều cảm thấy đau đầu. Ấn xuống điện thoại nội bộ đem Đỗ trợ lý gọi tiến vào. Đám người thời điểm, hắn nhàm chán địa điểm điếu thuốc ngậm lên miệng, một mông ngồi ở làm công trên đài, cầm lấy trên mặt bàn mấy con phi tiêu, tùy ý hướng trên giá sách phi tiêu bàn ném. Mỗi lần đều có thể trung cao phân. Đỗ trợ lý luôn luôn lôi lệ phong hành, lúc này phỏng chừng có chuyện bám trụ, Thẩm Tiêu đập hai đợt. Hắn mới gõ cửa tiến vào. Thẩm Tiêu hiếp mắt ngắm chuẩn Hồng Tâm, miệng ngậm điếu thuốc, hỏi hắn, nước Mỹ SCD đại diện còn chưa đàm phán ổn thỏa sao? Trước không phải nói đến cuối. Đỗ trợ lý ánh mắt lóe ra, ho nhẹ một tiếng nói, xảy ra chút tình trạng, phụ trách đoàn đội đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thẩm Tiêu dừng lại ném phi tiêu động tác, quay đầu nhìn hắn, trạng huống gì? Đỗ trợ lý nói, hơn hai nhà công ty tham dự cạnh tranh. Hơn nửa lai lịch không nhỏ. Thẩm Tiêu ném trên tay cuối cùng một cái phi tiêu, hỏi, nào hai nhà? Đỗ trợ lý đi lên trước, đem bia đi phi tiêu lấy xuống, giao cho hắn, mới nói ra, Tư Đồ tập đoàn cùng Lê Thị tập đoàn. Thẩm Tiêu đem khói mông lấy đến trong gạt tàn ấn diệt, thưởng thức phi tiêu, Tư Đồ tập đoàn. Tư Đồ giật. Tại sao lại là hắn? Trước đó có một chỉ tiêu cũng bị hắn đoạt. Đỗ trợ lý lau mồ hôi, giải thích. Lần trước con kia tiêu, là chúng ta muốn đi đoạt nhân gia, không cướp được. Thẩm Tiêu trừng hắn một chút, đối với hắn bổ sung thuyết minh tỏ vẻ khó chịu, hỏi, kia Lê Thị lại là sao thế này? Lê lão gia tử gần đây có đem sự nghiệp giao cho đại tôn tử tính toán, lúc này đây hẳn là kia người thừa kế tại tích cóp công trạng đi. Thẩm Tiêu nói, bọn họ coi trọng, không phải lần này đại diện, mà là theo chúng ta một dạng, coi trọng là SCD phía sau toàn bộ tập đoàn. Đỗ trợ lý gật đầu, nói, cho nên chúng ta không thể khinh thường. Mẹ, Thẩm Tiêu chửi nhỏ một tiếng, một cái hai cái đều đến theo ta đoạt thực, xem ta không giết chết bọn họ, vừa dứt lời, trong tay một chỉ phi tiêu, sư, bay ra ngoài, ngay sau đó liền là trên giá sách truyền đến, hoành, một tiếng, nào đó xem xét đồ sứ lên tiếng trả lời mà toái. Phi tiêu không ném trung Hồng Tâm, mà là đem trên giá sách nào đó xem xét tiểu cái đĩa cho chọc nát. Có thể thấy được hắn này ném có bao lớn lực đạo. Thẩm Tiêu cũng ngây ra một lúc, đi qua xem tình huống, gỗ thô trên giá sách, lớn nhỏ để mấy cái đồ sứ, vừa mới bị chọc toái, là nhỏ nhất nhẹ nhất bạc cái kia. Thẩm Tiêu nhặt lên còn sót lại nửa cái, lấy trên tay nhìn nhìn, sau đó ở giữa không trung buông tay, tùy ý mảnh sứ vỡ đập đến trên nền gạch, ba một tiếng giòn vang. Bỗng nhiên liền nhớ đến đập Thẩm Du phòng cho thuê lần đó. Hắn kia về đồ sứ đập tiếng vang cách nói, vì thế lại đem một cái khác đồ sứ cầm lấy đến giữa không trung, sau đó buông tay, đồ sứ nhanh chóng rơi xuống đất, ba bắn lên tung tóe đầy đất mảnh nhỏ. Hắn không khỏi nhướng mày, này tiếng vang so vừa rồi kia cái gì Nhạc Gia tốt nghe hơn. Vì thế, tiếp tục đập. Đỗ trợ lý ở một bên nhìn hắn đập đồ sứ, khóe miệng giật giật, nhịn không được nói ra, lão bản, trên tay ngươi cái kia. Đã là trên giá sách cuối cùng một cái đồ sứ, những này đều là theo phòng đấu giá đánh tới đại sư chế tác tinh phẩm, hắn một hơi đập mấy cái, ngay cả hắn này người đứng xem đều nhìn xem đau lòng. Thẩm Tiêu quay đầu xem một chút giá sách, quả thật hết không ít, vì thế đem cuối cùng một cái bình tử phóng tới trên bàn công tác, chuẩn bị tan tầm mang về nhà đi đập cho muội muội nghe vang. Đỗ trợ lý vội vàng gọi điện thoại khiến cho người đến thanh lý một bãi mảnh vụn, miễn cho lão bản đem mình cho ngộ thương rồi. Thẩm Tiêu đập một hồi đồ sứ, tâm tình rốt cuộc hảo rất nhiều, nói, cái kia Tư Đồ giật, ta có phải hay không nên tìm cái thời gian hội hội hắn. Bất kể là người bên cạnh, hoặc là chuyện của công ty, tổng có thể theo người này nhấc lên điểm quan hệ, quả thực khiến cho người phiền phức vô cùng. Đỗ trợ lý nói, Tư Đồ giật trước là cái diễn viên, rời giới tiếp quản công ty không bao lâu, làm người điệu thấp, hai năm qua hắn cực ít đi ra xã giao, rất nhiều người nghĩ nhận thức hắn. Lại tổng tìm không thấy phương pháp. Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra cho Bạch Mộ Tình gọi điện thoại, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không tại quay phim, May mắn bên kia không khiến hắn đợi lâu lắm, điện thoại liền tiếp thông. Thẩm Tiêu nói ngay vào điểm chính, lần trước ngươi nói Tư Đồ Dật sẽ tham dự trường học các ngươi chúc mừng tròn năm. Bạch Mộ Tình có chút không hiểu biết rõ tình huống, nhưng vẫn là vội vàng trở lại, hắn khẳng định hội đi. Thẩm Tiêu nói, đi, đến lúc đó ta cùng ngươi đi. Thẩm Du theo Bạch Mộ Vũ kia lấy đến kịch bản, về nhà liền chính mình cân nhắc, này kịch bản mặc dù là một phi nhất hậu hai phe đối chọi, tình hình lại là nghiêng về một phía, sủng phi đắc thế, khí diễm kiêu ngạo, mà vương hậu tuy là hoàng đế chính thê, lại vô quyền vô thế, địa vị còn không bằng một cái phi, song phương tại ngự hoa viên vô tình gặp được, kết quả vương hậu bị một cái phi tử oán giận đến khóc. Đây là cái gì chó má kịch bản? Thẩm Du một tay lấy hai trang A4 giấy ném xuống đất, thở phì phì lấy trên sofa gối ôm gõ đánh xuất khí. Lý Thúc bưng một bàn mượt mà xinh đẹp hồng nho lại đây, nhìn đến tình hình này, không khỏi ghé mắt, tiểu thư, ta còn là lần đầu gặp ngươi như vậy xì, thật tốt. Thẩm Du nhất thời khí ngoan, quên trang tiểu bạch thỏ. Nàng thè lưỡi, nói với Lý Thúc, ta không phải cố ý, thật sự là kia kịch bản viết rất quá đáng giận. Lý Thúc đem làm bàn hồng nho đưa cho nàng, nhường nàng bưng ăn, chính mình không lưng đem hai trang giấy nhặt lên, sau đó ngồi vào bên cạnh nàng xem, một lát nữa, cũng là thực ghét bỏ nói, này vương hậu cũng quá vô dụng, hoàn toàn không phải phi tử đối thủ. Thẩm Du ngay cả tắt hai viên nho, nhai đi nhai lại sau miệng lưỡi không rõ nói, chính là đáng giận. Lý Thúc ghét bỏ đem hai trang giấy ném hồi địa thượng, nói, ngoan, loại này đáng giận gì đó ta không nhìn chính là, ném xuống hảo. Thẩm Du đem cái đĩa nhét về cho Lý Thúc, Thẩm Tiêu Du nhanh nhẹn đem trên mặt đất giấy nhặt về đến, nói, đây chính là ta muốn diễn kịch bản, không thể ném. Lý Thúc chính mình ăn một viên nho, cười ha hả nói, tiểu thư kia là muốn diễn sủng phi. Thẩm Du biểu môi, ta diễn kia cải thì vương hậu. Lý Thúc nói, kia quá thảm. Không phải chính là thảm sao? Này diễn không thể như vậy diễn, Thẩm Du thì thào tự nói, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Thúc nói, đúng vậy, não tàn mới như vậy diễn, không thì liền đem kịch bản sửa đổi một chút. Thẩm Du trước mắt sáng lên, đúng vậy, nàng làm gì muốn rối rắm Bạch Mộ Vũ cho nàng kịch bản. Nàng trước chỉ là thiếu cái hợp tác, hiện tại hợp tác có, còn sợ không có trình diễn sao? Kịch bản là chết, người là sống, sửa đổi một chút liền hảo. Ý nghĩ đã thông sau, Thẩm Du nhất thời cảm thấy cả người khoan khoái, ngay cả khẩu vị đều thay đổi tốt hơn. Vì thế đem Lý Thúc trên tay nho bưng qua đến, một người tiếp một người ăn, Lý Thúc, này nho hảo băng nha. Lý Thúc nói, ngày hôm qua mua, quên đưa cho ngươi ăn, chỉ là thả giữ tươi, không có việc gì. Thẩm Du gật gật đầu, tiếp tục ăn. Chờ một bàn nho ăn xong, Thẩm Du liền cảm thấy bụng dưới bắt đầu không thoải mái, như là có một cổ lãnh ý dần dần tại vùng bụng tụ tập, sau đó ẩn ẩn phát đau. Nàng xuyên qua đến đã muốn hơn một tháng, thân thể này còn chưa tới qua kinh nguyệt, nàng suy đoán nguyên chủ kinh nguyệt chu kỳ hẳn là tương đối dài, cũng liền không có ở ý, chẳng lẽ là hôm nay muốn đến? Được đi về phòng xem mới được. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi sofa thì Thẩm Tiêu trở lại, một đường chậm ung dung thông thả bước tiến vào. Trên tay còn mang theo cái không nhỏ bình sứ, cũng không biết muốn làm gì. Thẩm Du vừa đạp xuống chân, lại lùi về đi, ngồi ngay ngắn cùng hắn chào hỏi, ca, ngươi trở lại. Ngươi hôm nay thế nào còn chưa tiến phòng tập thể thao? Thẩm Tiêu ngạc nhiên hỏi, mỗi ngày hắn về nhà thời gian, cơ bản đều là nàng rắc rắc chạy bộ thời gian, hôm nay lại nhàn hạ. Lý Thúc đứng dậy đứng ở một bên, cười nói, nàng đang muốn đi thay quần áo đâu, ngươi hôm nay hồi được sớm. Thẩm Tiêu nâng tay xem một chút thời gian, đúng là hắn hồi được sớm, lại nhìn đến trên tay bình sứ, liền đem nó đưa cho Thẩm Du nói, cái này cho ngươi. Thẩm Du ngốc ngốc tiếp nhận bình sứ, hỏi, làm cái gì? Lớn như vậy cái chai, cho nàng cắm hoa sao? Cho ngươi đập, hắn nói. Đập, Thẩm Du vẻ mặt mộng bức. Thẩm Tiêu nhíu mày, không kiên nhẫn, nhường ngươi đập liền ngươi đập, hiện tại lập tức. Thẩm Du một giây biến kinh sợ, cũng mặc kệ vì cái gì muốn đập, giơ tay lên liền đem cái chai hướng thảm ngoài ném, rầm một tiếng, bình sứ lên tiếng trả lời mà toái. Thẩm Du, Lý Thúc. Thẩm Tiêu lướt qua mảnh vỡ, ngồi vào trên sofa, ung dung hỏi, thanh âm chát chúa sao? Dễ nghe sao? Thẩm Du lập tức nhớ tới xuất hiện ở nhà trọ lần đó đối thoại, không khỏi run run, hảo. Dễ nghe. Thẩm Tiêu hài lòng gật đầu, dễ nghe chính là hảo đồ sứ, 100 vạn đáng giá. Thẩm Du. Mẹ, này bình sứ lại là 100 vạn. Nàng vừa mới mắt đều không chớp liền đem 100 vạn cho vỡ thành ra. Thật sự là ngày cẩu, nàng rất nghĩ chặt tay a. Một bên Lý Thúc xem sắc mặt nàng cũng thay đổi, vội vàng nói, tiên sinh ngươi đừng hù dọa tiểu thư. Thẩm Tiêu nhếch lên chân bắt chéo, ta không hù dọa nàng, chính là 100 vạn. Thẩm Du vừa rồi chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, đây có thể là trực tiếp thanh, tiếp liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng dứt khoát ôm bụng ngồi chồm hổm xuống, kêu thảm một tiếng, đau quá. Thẩm Du chỉ thấy vùng bụng một trận băng lãnh rơi vào đau, loại đau này, nàng trước kia chưa bao giờ trải qua, cảm giác tựa như có người lấy bả đau tại nàng bụng dưới quấy một dạng, đau đớn tới lại đột nhiên lại kịch liệt. Bên cạnh hai nam nhân đều bị nàng thình lình xảy ra kêu thảm thiết giật mình, hai mặt nhìn nhau, Thẩm Tiêu nói, chỉ là 100 vạn mà thôi, không đến mức đi. Lý Thúc vội vàng nói, tiểu thư hình như là thân thể không thoải mái. Thẩm Du lúc này đã muốn ngồi không trụ, trực tiếp ngã ngồi ở trên thảm trải sàn, may mắn nơi này không bắn đến mảnh sứ vỡ mảnh vỡ, không thì mong đoán chừng phải nở hoa. Lý Thúc, ta đau bụng, nàng hai tay tử mệnh đè lại bụng của mình, ngẩng một trương trắng bệch mặt nói. Này đột phát tình trạng nhường Thẩm Tiêu có chút mộng, sắc mặt hắn xanh trắng, không lưng muốn đi kéo nàng, lại không dám động nàng, quay đầu xem Lý Thúc, đến cùng là sao thế này? Là trúng độc sao? Nàng vừa mới ăn cái gì? Lý Thúc đã muốn vẻ mặt kích động, run rẩy nói, liền. Liền một bàn ướp lạnh nho. Nho, Thẩm Tiêu nhíu mày, quyết đoán nói ra, đi trước bệnh viện. Lập tức liền thân thủ đi kéo Thẩm Du, khởi lên. Thẩm Du toàn thân vô lực, lạnh run, bị hắn kéo liền nửa đứng lên, được Thẩm Tiêu lực cánh tay buông lỏng, nàng lại ngã trở về. Liền vừa mới nửa đứng lên lần này, Thẩm Tiêu mắt sắc, một chút liền liếc lên màu trắng trên thảm vết máu, nháy mắt cả người cũng không tốt, một đôi tay lớn bắt đầu không bị khống chế run run lên, trừng lớn hai mắt hỏi Lý Thúc, nàng. Nàng muốn chết sao? Nàng đang chảy máu. Lý Thúc.